Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, Chủ tử của ta không có khả năng như vậy. Ngạo Kiều 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tìm cùng Hiên Hoành Vũ hình thể không sai biệt lắm, tử thi nàng dễ dàng sao? Hiện tại Hiên Hoành Vũ còn ngại đông ngại tây. Chủ tử, thuộc hạ nên làm như thế nào? Ninh Thư đờ đẫn lấy khuôn mặt hỏi. Hiên Hoành Vũ nhìn Ninh Thư một chút, đem thi thể sắp xếp gọn. Bản điện hạ, tại sao muốn chết? Ninh Thư chỉ có thể nhặt lên bao tải, lại đem tử thi cất vào bao tải. Nhìn vẻ mặt cho thanh thi thể, Ninh Thư trong lòng niệm một câu A-di-đà Phật. Hiên Hoành Vũ đi đến nến bên cạnh, cầm lấy ngọn nến đốt lên màn tre. Ninh Thư xem xét, mau đem thi thể ném vào trong địa đạo, sau đó nhảy vào trong địa đạo. Hiên Hoành Vũ cũng nhảy xuống tới, thuận tay đem sàn nhà đắp lên. Trong địa đạo một vùng tăm tối, Ninh Thư lấy ra cây châm lửa, lôi kéo bao tải, khom người đi ở phía trước, hướng Hiên Hoành Vũ nói ra, chủ tử đi theo ta. Hiên Hoành Vũ ử một tiếng, một đường không nói gì. Ninh Thư kéo lấy một cái hán tử thi thể mệt mỏi muốn chết, nàng lúc đầu có ý tứ là nghĩ tìm một cái thi thể thay thế Hiên Hoành Vũ, liền sẽ để người coi là Hiên Hoành Vũ bị đốt chết rồi, liền xem như sau bọn hắn cha ra thi thể không phải Hiên Hoành Vũ, nhưng là bọn hắn đã chạy đến xa xa, nhưng là Hiên Hoành Vũ kiêu ngạo mà không muốn dùng loại phương thức này, càng muốn để sinh tử của mình thành mê. Ninh Thư bĩu môi, người nhà hiện tại đã không có gì cả, liền xem như sinh tử thành mê lại như thế nào, có chết hay không đều như thế. Ra địa đạo, Ninh Thư thở dài ra một hơi, bay lên mái hiên, nhìn thấy hoàng cung phương hướng ánh lửa ngút trời, thế lửa phi thường lớn, chiếu sáng nửa bầu trời, hoàng cung phát sinh lửa trạch, toàn bộ kinh thành đều tao động. Ninh Thư đem bao tải gánh tại trên bờ vai, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Người đi nơi nào? Hiên Hoành Vũ đứng tại rách nát gian phòng, chung quanh đều là cho bụi cùng mạng nhện, nhưng là hắn vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, hào quang chiếu sáng cả gian phòng. Ninh Thư nói ra, thuộc hạ đem cỗ thi thể này thả lại nghĩa trang. Đây là nàng từ nghĩa trang trộm. Hiên Hoành Vũ mặt không biểu tình. Ninh Thư khiêng bao tải vượt qua tường liền đi trở về, thời điểm gặp Hiên Hoành Vũ ngồi tại trên ghế, chống đỡ cái cằm, nhìn trên bàn khiêu động ngọn đèn. Nhìn thấy Ninh Thư trở về, Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nói ra, chúng ta khi nào thì đi? Ngày mai thủ vệ nhất định rất xâm nghiêm. Chủ tử, hiện tại cửa thành đã đóng, chỉ có thể sáng sớm ngày mai đi. Ninh Thư nói. Hiên Hoành Vũ không nói gì, gặp Ninh Thư ngây người ở nơi đó bất động, nói ra, bản điện hạ muốn đi ngủ, đây là muốn nàng lui ra. Ninh Thư quay người liền đi ra ngoài. 11, bản điện hạ nên ngủ ở nơi nào? Hiên Hoành Vũ có chút chán nản. Ninh Thư vừa tiến đến nhìn thấy xác thực không có nghỉ ngơi địa phương, khắp nơi đều bẩn thỉu, nói ra, chủ tử, lập tức liền muốn trời đã sáng, nhịn một chút chớ ngủ. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng lấy khuôn mặt không nói lời nào. Chủ tử, chúng ta ra khỏi thành thời điểm khẳng định phải dịch dung một chút. Ngươi dạng này phong thái yểu điệu nhân vật nhất định bị nhận ra. Hiên Hoành Vũ vẫn không có nói chuyện. Ninh Thư đối Hiên Hoành Vũ mặt một trận truyền. Lúc đầu tà phi nhập tấn lông mày hiện tại biến thành lông mày chữ bát, trên mặt sức thuốc phấn, sắc mặt trở nên vàng như nến, còn có chính là Hiên Hoành Vũ mặc áo gấm hoa phục quá bát mát. Ninh Thư tìm một bộ thô quần áo vải để Hiên Hoành Vũ thay đổi. Hiên Hoành Vũ nhìn thoáng qua thô quần áo vải, lại xem xét Ninh Thư một chút. Ninh Thư một mặt nghiêm túc nói ra, chủ tử, cái này cũng là vì ra khỏi thành, xin nhịn một chút. Hiên Hoành Vũ đổi lại vài thô bụi bẩn quần áo, mặc dù là dịch dung đến không phải rất cao minh, nhưng là cùng trước đó Hiên Hoành Vũ vẫn còn có chút khác nhau. Ninh Thư cũng đem mình đảo cổ một trận. Một cái sửu nữ ra lò. Hiên Hoành Vũ quét Ninh Thư một chút, lập tức rời đi ánh mắt. Ngoại trừ tất yếu nói chuyện, Hiên Hoành Vũ cũng không cùng Ninh Thư nói chuyện. Hoàng cung hỏa hoạn, hơn nữa còn là tam hoàng tử chỗ ở hỏa hoạn, hao tốn tốt thời gian dài cuối cùng đem lửa cho làm diệt, lại phát hiện tam hoàng tử cũng không có ở bên trong. Lửa liền xem như lại lớn cũng sẽ không đem người sống sờ đốt sạch rồi. Hiên Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn Thượng Quan Tình Nhu vểnh vểnh lên miệng, một mặt ủy khuất cùng thương tâm. Hiên Tiêu Thiên, người chính là không chịu tin tưởng ta cùng Hiên Hoành Vũ căn bản sự tình gì đều không có phát sinh. Người rốt cuộc muốn cùng ta nhăn mặt tới khi nào? Hiên Tiêu Thiên vuốt vuốt cái trán, không nói gì, quay người đi, phái người điều tra Hiên Hoành Vũ hạ lạc. Hiên Tiêu Thiên cảm thấy Hiên Hoành Vũ cả ngày liền cùng bọ chết đồng dạng nhảy nhót, còn chưa kịp xử lý hắn, hắn liền nháo ra chuyện tình đến. Thật sự là không sợ làm phiền người khác. Hiên Tiêu Thiên hiện tại liền hận không thể đuổi kịp Hiên Hoành Vũ, đập nát trên người hắn tất cả xương cốt. Hiên Tiêu Thiên phái người điều tra thời điểm, Ninh Thư cùng Hiên Tiêu Thiên đã ra khỏi kinh thành. Giờ phút này đang ngồi ở một con ngựa bên trên. Chủ tử, đầu của ngươi có thể hướng xuống thấp một chút à? Thuộc hạ thấy không rõ lắm con đường phía trước. Ninh Thư ngồi đối diện ở phía trước Hiên Hoành Vũ nói. Hiên Hoành Vũ có chút cúi thấp thân thể. Vì cái gì bản điện hạ muốn ngồi ở phía trước? Vì cái gì chỉ có một con ngựa? Ninh Thư một tay ghìm dây cương, một tay cầm roi ngựa, nói ra, thuộc hạ ngồi ở phía sau, nếu có truy binh, thuộc hạ có thể thay chủ tử ngăn trở công kích. Chỉ có một con ngựa là bởi vì thuộc hạ chỉ mua được một con ngựa. Ninh Thư trên thân là thật không có tiền, đào địa đạo tiền vẫn là Ninh Thư đông góp tây góp, thậm chí lén lút từ Hiên Hoành Vũ trong phủ đệ làm ít đồ đi bán. Ngồi tại Ninh Thư trong ngực Hiên Hoành Vũ, Ninh Thư dự định về căn cứ đi, muốn trở về nhìn xem đứa bé kia thế nào. Đối với đứa bé kia, Ninh Thư trong lòng có chút áy náy. Đến ngoài rừng rậm mặt, liền không có cách nào cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Hiên Hoành Vũ nhìn Ninh Thư, đây là muốn đi sân huấn luyện. Ninh Thư ừ một tiếng. Hiên Hoành Vũ tuy là tôn quý hoàng tử chi thân, nhưng cũng là võ công cao cường người, giữa khu rừng đi lại thời điểm lộ ra rất nhẹ nhàng. Bọn hắn đều chết hết, vì cái gì ngươi còn sống? Hiên Hoành Vũ đột nhiên hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư ôm kiếm nói ra, bọn hắn nói thuộc hạ phản bội chủ tử, không có để thuộc hạ tham dự trận kia ám sát. Hiên Hoành Vũ không nói gì. Ninh Thư trong lòng rất hiếu kỳ Hiên Hoành Vũ cùng Thượng Quan Tình Nhu xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ dù sao biến mất lâu như vậy. Chủ tử, người cùng Thượng Quan Tiểu Thư ở giữa. Ninh Thư lên tiếng hỏi. Hiên Hoành Vũ nhìn thoáng qua Ninh Thư, phát lạnh lẽo ha ha thanh âm. Một mặt, vàng như nến phối hợp nụ cười như thế. Đừng đề cập nhiều âm hiểm quỷ quyệt. Ta cùng nàng cái gì cũng không có phát sinh. Ta không có đụng nàng. Hiên Hoành Vũ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ đắc chí vừa lòng còn có cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thư, cái gì cũng không có phát sinh, ngươi cao hứng cái gì? Bệnh tâm thần, bản điện hạ nói cho Hiên Tiêu Thiên, Thượng Quan Tình Nhu phía sau có một nốt ruồi. Hiên Hoành Vũ tuét miệng cười lạnh nói. Ninh Thư, phốc. Ninh Thư dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Hiên Hoành Vũ. Đây là nhiều thất đức mới có khả năng ra chuyện như vậy a. Hắn cố ý nói cho Hiên Tiêu Thiên, hắn cùng Thượng Quan Tình Nhu đã không trong sạch, hắn cùng Thượng Quan Tình Nhu đã cái kia. Nhưng là Thượng Quan Tình Nhu ủy khuất a, rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh a, vì mau Hiên Tiêu Thiên chính là không tin nàng. Đến cùng có hay không phát sinh, ai nói đến chuẩn đâu. Hết chương.